Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 705, hắn vẫn là thành công. Trong một đêm, Đình Úy quân khắp nơi đánh ra, Ký Châu Thành bên trong Sơn Hà Ấn người chút nào không phòng bị dưới, đều bị bắt. Cái này một đêm, toàn bộ Đình Úy quân nha môn cũng không chứa nổi nhiều người như vậy phạm. Cho nên đến sau đó, không thể không rời đi phạm nhân. Tất cả đều đặt đưa đến Ký Châu Thành bên trong Ninh quân đại doanh bên trong tống giam. Nhưng ngay khi trời sáng thời điểm, cũng đang khẩn trương phá án, Trương Thăng nhận được tin tức. Mộ Phong Lưu không thấy. Ở phòng bị nghiêm ngặt Đình Úy quân bên trong, một cái trọng yếu như vậy phạm nhân, chỉ như vậy vô căn cứ biến mất như nhau. Ninh quân đại doanh, Lý Sất nghe Trương Thăng sau khi nói xong, trong lòng thở dài, cái này Mộ Phong Lưu vẫn là thành công. Trương Thăng nói, Điện Hạ, Đình Úy quân bên trong nhất định có Sơn Hà Ấn người. Mời Điện Hạ để cho ta điều tra kỹ. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Hắn trở lại cái ghế ngồi bên kia xuống, cầm nguyên sự kiện lần nữa trải chuốt một lần. Mộ Phong Lưu muốn chính là cái này kết quả. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng, giọng có chút trầm thấp nói, ta còn đánh giá thấp hắn. Vốn cho là Mộ Phong Lưu cố ý bị bắt là muốn gây xích mích ly gián Lý Sất và hắn bên người thân cận người quan hệ. Bởi vì liên quan đến người quá nhiều, hơn nữa hơn là thân cận. Hôm nay ở Lý Sất dưới quyền làm quan chủ sự, có rất nhiều là ban đầu Tứ Hiệt Thư Viện người đi ra ngoài. Mộ Phong Lưu ngay trước Cao Hy Ninh mặt nói lời nói kia mục đích, chính là vì để cho Lý Sất trong lòng có hoài nghi. Chỉ cần có hoài nghi, Lý Sất liền sẽ phòng bị những người này, liền sẽ dần dần hời hợt. Đây chính là Mộ Phong Lưu giết tim kế ly gián. Từ Ninh quân nội bộ hủy diệt lẫn nhau tới giữa tín nhiệm. Nhưng Lý Sất hiện tại mới phát hiện, hắn nhìn vẫn là nông cạn. Hôm nay Mộ Phong Lưu đột nhiên mất tích, nếu như phải nói không phải Đình Úy quân bên trong nội bộ có người cầm hắn cứu đi, vậy hiển nhiên nói không thông. Có thể nguyên nhân chính là làm cái này. Mộ Phong Lưu giết tim kế ly gián hoa thành công, trước khi cũng chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, là làm nền, mà cuối cùng một kích này mới thật sự là giết tim cách. Người Ninh Vương không phải dùng Đình Úy quân truy xét Sơn Hà Ấn sao? Hiện tại Đình Úy quân bên trong thì có Sơn Hà Ấn người, có thể ở phòng bị nghiêm ngặt Đình Úy quân nha môn bên trong người cứu đi. Rõ ràng như vậy chuyện, Ninh Vương ngươi cha không cha? Ninh Vương không cha, cái này cứu đi Mộ Phong Lưu người, còn sẽ ở Đình Úy quân bên trong ẩn núp, vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết hắn là ai. Nếu như cha xét, Đình Úy quân tất nhiên lòng người bàng hoàng. Đến lúc đó Đình Úy quân đối Ninh Vương trung thành cũng sẽ bị đả kích. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ cảm thấy, như vậy là Ninh Vương liều mạng, như vậy trung thành cảnh cảnh, vẫn còn phải bị hoài nghi. Rất lợi hại, Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Trương Thăng nói, thần hạ biết đây là Mộ Phong Lưu kế sách, nhưng thần hạ cảm thấy, vẫn là phải tra. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng nói, người đi trước thẩm vấn phạm nhân. Chuyện này ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút xử trí như thế nào. Trương Thăng há miệng một cái còn muốn khuyên nữa, có thể Lý Sất khẽ lắc đầu. Trương Thăng không thể làm gì khác hơn là cúi người một bái ra lều lớn. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất, Lý Sất chân mày đã khóa chặt một nơi. Lý Sất nhẹ khẽ thở dài, ta ở hắn trên mặt đánh hai quyền, có thể hắn nhưng dùng như vậy phương pháp, ở ta trên mặt đánh lại liền một tí, hơn nữa đánh vậy rất nặng. Người dùng Đình Úy quân tra Sơn Hà Ấn, kết quả Đình Úy quân bên trong thì có Sơn Hà Ấn người. Đây là Mộ Phong Lưu đối Lý Sất phản kích. Cao Hy Ninh nói, cha cùng không cha cũng có chút khó xử. Lý Sất ừ một tiếng, có lẽ vào giờ phút này Mộ Phong Lưu đang ở địa phương nào đắc ý chờ ta quyết định. Cao Hy Ninh đi tới Lý Sất sau lưng, nâng lên tay ở Lý Sất hai bờ vai nhẹ nhàng nắm. Hai người cũng rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành bên ngoài 15 dặm một cái trong thôn, Đây là một cái rất điển hình nông gia tiểu viện. Tường viện không tính là rất cao. Trên đầu tường còn có năm ngoái mùa đông khô dây leo. Mà ở chân tường, non xanh cỏ nhỏ đang kiêu ngạo thư triển lá mới. Trong sân, một cái thầy thuốc đang cho Mộ Phong Lưu chữa trị thương thế. Gia Cát Vô Đồ ngồi một bên. Trước mặt hắn là một cái bàn đá. Trên bàn có tạc khắc ra bàn cờ. Ngang dọc 19 nói. Hắn cùng mình đánh cờ. Đặt cờ tốc độ rất chậm. Không lâu sau, thầy thuốc cầm Mộ Phong Lưu thương thế xử trí tốt. Sau đó cúi người một bái. Thái độ rất khiêm nhường rời đi. Gia Cát Vô Đồ nhìn về phía Mộ Phong Lưu. Một lát sau hắn đứng dậy. Vậy hướng Mộ Phong Lưu cúi người một bái. Đa tạ Mộ tiên sinh. Vất vả Mộ tiên sinh. Mộ Phong Lưu cười cười nói. Tỳ tòa cần gì phải khách khí như vậy. Đều là vì môn chủ làm việc. Đều là người mình. Gia Cát Vô Đồ nói. Kế này như không có Mộ tiên sinh cam nguyện phó hiểm. Khó mà thành công. Ta vốn cho là tiên sinh lần nguy hiểm này. Mộ Phong Lưu cười nói. Tối hôm qua, đình úy quân ồ ạt bắt người. Xuất động binh lực ít nhất là đình úy quân 80% thậm chí càng nhiều. Đình úy quân bên trong nói là phòng bị xâm nghiêm. Nhưng thực thì chỗ sơ hở đầy rẫy. Đang có thể lợi dụng. Trước giả vờ khai ra tình báo. Đình úy quân liền tất sẽ ồ ạt điều động. Khắp nơi đều đang bắt người. Đình úy quân trong nha môn phạm nhân. Ngược lại liền sẽ ít có người trông coi. Lúc này, lại còn nội ứng. Cho hắn thay đình úy quần áo. Đục nước béo cò rời đi thật không phải là việc khó gì. Môn chủ muốn hoàn toàn dọn dẹp Ký Châu bên trong tất cả nguy hiểm. Cái này một kế mượn đao giết người. Mộ tiên sinh thiết kế thật có thể nói là khéo léo tuyệt vời. Gia Cát Vô Đồ nói. Đối Mộ tiên sinh bội phục phục sát đất. Mộ Phong Lưu cười cười nói. Cũng không phải là ta nghĩ ra được phương pháp. Ta chỉ là một người thi hành. Gia Cát Vô Đồ mặt liền biến sắc. Vậy là ai? Mộ Phong Lưu lắc đầu. Nói không được. Hắn thử hoạt động mấy cái cánh tay. Phát hiện thương thế cũng không có cho là nặng như vậy. Trương Thăng còn muốn từ hắn trong miệng moi ra càng nhiều sơn hà ấn cơ mật. Cho nên bỏ không phải thật đối hắn hạ nặng tay. Trên cánh tay bị đao cắt vậy hai cái. Cũng không phải đại sự gì. Ký Châu người nơi này. Đã cũng không thể dùng. Mộ Phong Lưu nói. Môn chủ lo lắng không phải chuyện bé xé ra to. Coi như là Trương Thăng không thể cầm sơn hà ấn người cũng moi ra. Ẩn sâu người cũng sẽ không lại tiếp tục là môn chủ sử dụng. Tương lai sẽ trở thành là Lã Vô Man và Mai Vô Tửu trợ lực. Ký Châu bên này mặc dù tổn thất thảm. Trọng, nhưng đối với chúng ta sơn hà ấn mà nói, thật ra thì cũng không đáng ngại. Chẳng qua đi lại từ đầu chính là, chỉ khi nào những thứ này tất cả đều rơi vào Lã Vô Man và Mai Vô Tửu trong tay, chúng ta chính là dùng mình đồ, sức người vật lực tài lực, bồi dưỡng ra hai tên địch. Mộ Phong Lưu nói, cho nên, thà nói đúng không muốn cho những thứ này bại lộ ở Ninh Vương Lý Sất trước mặt. Còn không bằng nói đúng không muốn bị vậy hai tên phản đồ lợi dụng. Đào hết toàn bộ Ký Châu bên. Trong sơn hà ấn, là môn chủ tay cụt quyết tâm. Hôm nay việc lớn đã thành. Tổn thất lại đã xuống đến thấp nhất. Mất đi chỉ là người mà thôi. Tỳ tòa bây giờ có thể trở về hướng môn chủ phục mệnh. Gia Cát Vô Đồ nặng nề khạc ra một hơi. Ta vốn cho là môn chủ phái ta tới. Là đến Ký Châu chủ trì đại cuộc. Mộ Phong Lưu khuyên nhủ, Tỳ tòa không cần lo lắng, môn chủ cũng không có không tín nhiệm ngươi, chỉ là chuyện này cần hai bên đồng thời tiến hành, nếu không có Tỳ tòa an bài, coi như chúng ta muốn lợi dụng Ninh Vương ra tay, cũng sẽ không như vậy hoàn toàn. Gia Cát Vô Đồ nhìn về phía Mộ Phong Lưu, Mộ tiên sinh phải đi nơi nào? Mộ Phong Lưu nói, ta ở Ký Châu còn có chưa xong chuyện, vẫn không thể rời đi. Gia Cát Vô Đồ ôm quyền nói. Vậy thì nguyện Mộ tiên sinh bình an. Đa tạ, Mộ Phong Lưu nói. Trở về sau đó gặp môn chủ. Nói dùm cho ta môn chủ. Ký Châu bên này vạn sự từ đầu. Còn cần ngay giờ. Mời môn chủ cho ta một ít thời gian. Gia Cát Vô Đồ nói. Được, ta định thay thế bẩm báo. Sau khi nói xong, Hắn xoay người rời đi. Mộ Phong Lưu lần nữa ngồi xuống, chậm rãi khạc ra một hơi. Cái này mấy ngày, đối hắn mà nói, giống như là ở địa ngục nhân gian đi tới lui một lần. Trương Thang à Trương Thang, ngươi là cha còn chưa cha? Mộ Phong Lưu lẩm bẩm lầu bầu một câu. 3 ngày sau, Lý Sất trong thư phòng. Trương Thang cúi người nói, dựa theo điện hạ phân phó trong bóng tối điều tra, hiện tại nhưng không có gì cả tra được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất nói, cùng ngày ban đêm, cơ hồ 90% điều động binh lực, đình úy quân trong nha môn ở lại giữ người không nhiều. Lúc ấy phụ trách tạm giam Mộ Phong Lưu, người, tất cả đều tại chỗ không có ai tự mình rời đi. Một đội người cũng nghiêm thủ cương vị, bọn họ vậy cũng không có chú ý tới ai tự mình tiến vào phòng tra tấn, bất quá nếu có cao thủ lẻn vào mà không thể phát hiện, cũng có thể, Trương Thăng nói, sau đó tra được, ở lúc sáng sớm, có một tên người mặc đình úy quân quan phục người rời đi. Bảo là muốn ra khỏi thành đưa tin. Cửa thành canh phòng cũng không có ngăn trở. Đó phải là chạy trốn Mộ Phong Lưu. Lý Sất gật đầu một cái sau nói, hắn ra khỏi thành thoát đi là giả tưởng. Trương Thăng ngẩn ra. Hắn dám không đi. Lý Sất nói, người như vậy, hoàn thành như vậy kế hoạch, có thể là hắn cả đời bên trong tốt nhất kiệt tác. Hắn không bỏ đi được. Hơn nữa vậy nhất định còn có chuyện khác phải làm. Cho nên hắn rời đi Ký Châu là cố ý. Hắn biết tất sẽ tra được những thứ này. Hắn đại khái còn sẽ hồi trong Ký Châu thành tới. Trương Thăng lập tức nói, thần hạ lập tức an bài người ở Ký Châu thành cửa các nơi nghiêm tra. Lý Sất nói, hắn trên mặt có tổn thương, trong thời gian ngắn sẽ không trở về bắt được những người đó. Thẩm vấn đi ra nhiều ít hữu dụng tin tức. Trương Thăng trả lời, tra được rất toàn diện. Ký Châu quản lý bên dưới các châu huyện Sơn Hà ấn ngầm người đều đã ghi chép tại án, lập tức có thể nhúc nhích tay cầm người. Lý Sất gật đầu, lấy, mặc dù đây là Sơn Hà ấn người cố ý để cho chúng ta cầm. Thầm nói ngân hàng tư nhân phần lớn bạc đại khái đều đã rời đi, nhưng tổng vẫn là phải cầm. Trương Thăng cúi người, thần hạ tuân lệnh. Lý Sất đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài. Cái này Mộ Phong Lưu là cái chân chính đối thủ. Cái kế hoạch này cũng không chỉ là từ Trương Thăng ở Lô huyện bị phục kích bắt đầu. Có lẽ là ở Lã Vô Man và Mai Vô Tử hai người đó thoát đi Ký Châu sau đó, kế hoạch này liền đang nổi lên. Không thể cầm nhiều năm như vậy chuẩn bị giao cho đối thủ, vậy thì tất cả đều hủy diệt. Lã Vô Man và Mai Vô Tử hai người đó bỏ chạy liền Diện Châu, nhưng tương lai khẳng định còn sẽ kéo nhau trở lại. Cho nên Sơn Hà Ấn cái này thanh trừ kế hoạch, không những đối Sơn Hà Ấn hữu dụng, đối Lý Sất cũng có dùng. Tối thiểu thanh trừ rất nhiều tai họa ngầm. Tương lai như Mai Vô Tử và Lã Vô Man hai người ở Diện Châu thành thế, còn muốn đánh hồi Ký Châu, cũng sẽ không có nội ứng. Trương Thăng ngẩng đầu lên, thử hỏi dò nói, điện hạ liên quan tới đình úy quân chuyện nội bộ, có phải hay không vậy phải tiếp tục tra? Lý Sất lắc đầu, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đích thân tra. Tra người bên ngoài và chuyện, Trương Thăng là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng là nếu như bên trong tra dùng Trương Thăng mà nói, liền có thể xảy ra lộn xộn. Vốn là Trương Thăng ở đình úy quân bên trong liền đặt chân chưa ổn, tư lịch của hắn vốn là vẫn không thể phục chúng. Như lúc này cầm tra án chuyện đều giao cho hắn, một khi Trương Thăng thủ đoạn dữ tợn, đình úy quân bên trong đối hắn không ưa liền sẽ tăng thêm, không làm được sẽ có rào rào đồi. Chuyện này Mộ Phong Lưu cho Lý Sất ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Sư phụ đã từng nói rất nhiều lần, muốn người làm đại sự phải đối mặt so với người bình thường khó khăn vô số lần chuyện, mà mỗi một chuyện có thể cũng gặp mặt đối lựa chọn, mà mỗi một cái lựa chọn đề cũng chỉ có 2 cái mục chọn, không phải bên trái chính là bên phải. Sở dĩ phần lớn người là người bình thường là bởi vì là bọn họ có cái thứ 3 mục chọn, đó chính là không chọn, trốn tránh, lùi bước, làm bộ như coi mà không gặp, mọi việc chờ một chút kéo một kéo. kéo đến sự việc đi qua, liền có thể làm không có gì phát sinh. Nhà ta bên này tất cả đi bên ngoài phát giao hàng hỏa tốc cũng ngừng chuyên chở. Mấy ngày nay thử vô số lần, cho nên xin thông cảm. Tháng này phúc lợi không cách nào phát cho. Lúc nào phát cho cũng phải xem tình hình bệnh dịch lúc nào đi. Nguyện mọi người cũng bình an. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.